Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 533, Champion League Bát Cường. MU tại Cup FA vòng tứ kết chiến thắng tử địch Arsenal, thuận lợi lên cấp vòng bán kết. Tại sau trận đấu rút thăm bên trong, MU quất chúng rồi ngoại hạng Anh đội bóng Reading đổi. MU bản trận đấu mùa giải mặc dù thời vận không đủ, nhất là huấn luyện viên chính Kim Tiger, hắn liên tục gặp cấm thi đấu xử phạt, nhưng là cái này trận đấu mùa giải MU cũng có vận khí tốt thời điểm. Tỷ như tại Cup FA cùng Carabao Cup hành trình bên trong, bọn họ giai đoạn trước gặp phải cơ hồ đều là cấp thấp đừng thi đấu vòng tròn đội bóng. Lên cấp con đường 10 phần bằng phẳng, mà một trận khác vòng bán kết đá với song phương là Aston Villa cùng Everton. Rất nhiều MU fan hâm mộ đều ngóng nhìn Aston Villa có thể thắng tranh tài. Bởi vì từ khi Kim Tiger tiền nhiệm đến nay, MU còn không có thắng nổi Everton. Hiện tại MU fan hâm mộ nhìn thấy Everton đều có chút bỡ ngỡ. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Kim Tiger để Phi Lần dẫn đội trở về Manchester. Hắn cho các cầu thủ thả nửa ngày nghỉ, xế chiều ngày mai tiếp tục huấn luyện. Kim Tiger lưu tại London, cùng Woodward cùng một chỗ, chờ đợi lấy ngày mai đi FA Đại Lâu văn phòng tiến hành chống án biện bạch. Ngày thứ hai buổi sáng, tại FA Đại Lâu văn phòng cửa ra vào, Kim Tiger nhìn thấy rồi một cái người quen Sunderland chủ soái Poyet. Đi theo Poyet sau lưng là Sunderland chủ tịch Ellis Todd. Kim Tiger xa xa nhìn thấy hai cái người, hắn đối Woodward nói một câu: "Ta đi vào trước chuẩn bị một chút." Không đợi Woodward trả lời chắc chắn, Kim Tiger liền trực tiếp tiến rồi cửa lớn. Woodward đau khổ cười một tiếng, hắn hiểu được Kim Tiger là không nguyện ý nhìn thấy Poyet. Xem ra Kim Tiger theo Poyet mâu thuẫn không phải đơn giản như vậy có thể hóa giải rồi. Lúc này Sunderland chủ tịch tiến lên đón, theo Woodward chào hỏi, đi qua nói chuyện phiếm mới biết rõ, bọn họ hôm nay cũng là đến khiếu nại. Lần này cấm thi đấu không hề chỉ là MU một chi đội bóng. Sunderland vậy tay kiếp khó thoát, bọn họ mấy tên tham dự bạo lực xung đột cầu thủ nhận lấy 3 trận đến 5 trận cấm thi đấu xử lý. Mà chủ soái Poyet tức thì bị cấm thi đấu 12 trận. Biết được cái này xử phạt thời điểm, Poyet chửi ầm lên, bọn này cứt chó FA quan viên. Đánh người Kim Tiger cấm thi đấu 10 trận, ta một cái bị đánh người lại cấm thi đấu 12 trận. Đây đều là tình huống như thế nào? Nhưng là bất kể thế nào lấy, Sunderland câu lạc bộ vậy nhất định phải xách ra chống án. FA vậy tiếp nhận rồi tố tụng xin. Bọn họ để MU cùng Sunderland tại cùng một ngày tiến hành khiếu nại. Lúc này mới có rồi song phương hôm nay gặp mặt. Sau nửa giờ, tại một gian bình thường trong văn phòng, FA quan viên chủ trì cái này trận khiếu nại sẽ. Hôm nay FA chủ tịch Palmer cũng tới. Có thể thấy được FA đối với chuyện này coi trọng trình độ rất cao. Palmer nhìn lấy trước mặt Kim Tiger, có chút bệnh đau tim trước. Tiger huấn luyện viên, ngươi là nước Anh huấn luyện viên trẻ xuất sắc đại biểu, càng là lấy được trước trận đấu mùa giải Premier League tốt nhất huấn luyện viên. Tại FA nội bộ, chúng ta đều hết sức coi trọng tương lai của ngươi. Ngươi vô cùng có khả năng trở thành nước Anh giới đá banh nhân vật thủ lĩnh. Thế nhưng là không nghĩ tới ngươi còn chưa đủ thành thục, vậy mà phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy, thật là khiến người cảm thấy tiếc nuối. Tốt rồi, ngươi có thể đối hành vi của mình tiến hành khiếu nại và giải thích rồi. Kim Tiger gật gật đầu, hắn hướng FA chủ tịch Palmer cùng tất cả quan viên tiến hành giải thích. Chủ tịch tiên sinh, các vị FA bạn bè, ta muốn đối ta trước mấy ngày hành vi tiến hành giải thích, ta lúc ấy tuyệt đối không phải bạo lực hành vi, ta là bởi vì nhìn thấy chính mình đội viên bị thương tổn, cho nên mới khai thác rồi phương thức cực đoan tiến hành ngăn cản. Ta nhiều lắm thì thấy việc nghĩa hăng hái làm lại phòng vệ qua làm. Nghe được Kim Tiger quỷ biện, chủ tịch Palmer cùng cái khác FA quan viên không biết nên khóc hay cười. Dựa theo hắn tới nghe, một cái đánh người bị cáo, cư nhiên trở thành rồi thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng. Đương nhiên rồi, nếu là khiếu nại, như vậy FA liền cho song phương câu lạc bộ đầy đủ thời gian tiến hành khiếu nại, đến mức cuối cùng phán quyết, còn muốn từ FA thẩm định. Khiếu nại sau khi hoàn thành, Kim Tiger cùng Woodward rời khỏi nơi này, trở về Manchester chờ tin tức. Trở về Manchester, Kim Tiger không lo được lo lắng xử phạt kết quả. Bởi vì tại hai ngày sau đó, bọn họ phải đi Porto sân bóng Dragao. Theo Porto tiến hành Champions League vòng 1/16 hiệp 2 tranh tài. Trận đấu này Kim Tiger vẫn là chủ lực tận ra. Bọn họ hiệp thứ nhất tại sân nhà thắng rồi cái 4-1. Một chân đã bước vào Champions League bát cường cửa lớn. Mà trận đấu này MU chỉ cần đừng ở sân khách đại bại, bọn họ liền xác định vững chắc lên cấp. Bất quá trận đấu này MU lại đá được rất kém cỏi. Cơ hồ tất cả cầu thủ đều sĩ khí sa sút, bọn họ phảng phất lập tức liền đã mất đi ngày xưa linh tính. Tại sân khách bị Porto đè ép đánh, thậm chí không hề có lực hoàn thủ. Trận đấu này MU cầu thủ trạng thái cực kém. Kim Tiger đã dùng hết thảy biện pháp, cũng là không làm nên chuyện gì. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Kim Tiger thậm chí một hơi dùng hết 3 cái thay người danh ngạch, muốn thay đổi tràng diện trên xu hướng suy tàn. Thế nhưng là 3 cái dự bị cầu thủ đăng tràng, giống như là giọt nước trong biển cả, vậy lâm vào yên lặng. MU hôm nay biểu hiện thậm chí cũng không bằng một mực ngoại hạng Anh đội bóng. Bọn họ nhiều lần phạm sai lầm, bị đối thủ liên tiếp bắt lấy rồi mấy lần cơ hội công phá khung thành, các cầu thủ lộ ra cảm xúc sa sút, cơ hồ tất cả mọi người là một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ. MU cuối cùng tại sân khách bị đối thủ đánh rồi cái 0-2. Thua không có chút nào tính tình, may mắn bọn họ dựa vào lấy hiệp thứ nhất sân nhà 4-1 đại thắng. Cuối cùng lấy tổng điểm số 4-3 chiến thắng đối thủ, thành công lên cấp Champions League bát cường. Kỳ thật trận đấu này MU đá được rất treo, chỉ cần Porto lại nhiều đánh vào một cái bóng, như vậy tổng điểm số liền biến thành 4-4, mà Porto thì sẽ lấy một cái sạch thắng bóng ưu thế thuận lợi ra biên đào thải MU. Bất quá may mắn kết quả còn không tính quá xấu. MU mặc dù tại sân khách thua bóng, nhưng vẫn là lên cấp Champions League vòng tứ kết, cái khác tranh tài vậy toàn bộ kết thúc rồi. Truyền thống cường đội nhau nhau lên cấp vòng tiếp theo. 4 chi Premier League nửa vui nửa buồn. MU cùng Chelsea thuận lợi lên cấp, nhưng là Arsenal cùng Man City bị đối thủ cường đại đào thái. Vô dụng vòng tiếp theo. Trận đấu này về sau ngày thứ 2. Champions League vòng tứ kết rút thăm nghi thức chính thức cử hành. 8 chi đội bóng từng đôi lẫn nhau giết cũng là 10 phần nóng nảy. MU đối Atletico, Chelsea đối Barca, Bayern đối Juve, Real đối Leverkusen. Lần này kết quả rút thăm để rất nhiều fan hâm mộ vô cùng hưng phấn. Bởi vì một vòng này tranh tài xem chút 10 phần. Trước trận đấu mùa giải Premier League quán quân cùng trước trận đấu mùa giải La Liga quán quân gặp nhau, MU cùng Atletico quyết đấu nhất định nhìn rất đẹp. Chelsea cùng Barca đây đối với kẻ thù cũ lần nữa chạm mặt. Mourinho trở lại Nou Camp sân bóng, hắn thiết huyết The Blue có thể hay không lần nữa chiến thắng vũ trụ đội Barca. Bayern cùng Juve đều là thế giới đỉnh cấp nhà giàu đội bóng. Bundesliga cự nhân cùng Serie A bá chủ va chạm, nhất định là sao hỏa đụng địa cầu. Real cùng Leverkusen tranh tài hơi xem chút ít một chút, Bundesliga nhà giàu rất khó bảo vệ tốt Real xa hoa công kích tuyến trà đạp. Tại Champions League vòng tứ kết rút thăm nghi thức đồng thời. FA vậy tại vẫy mở cuộc họp khẩn cấp. Thương thảo đối MU cùng Sunderland hai nhà câu lạc bộ xử phạt quyết định. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục